Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 649 Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoa. Vừa mở mắt, Viên Thư Duật liền buồn bực, tại sao chính mình xung quanh ngồi xếp bằng nhiều người như vậy? Từ đại điện cửa lớn nhìn ra ngoài, bên ngoài cũng là quỳ ô ép ép một đám người, có tăng lữ, có du khách, những người này đều là trợn mắt lên. Nhìn Viên Thư Duật, chờ chút, còn có, đất này trên làm sao nhiều nhiều như vậy hoa sen a? Cái này ánh bình minh tự thực sự là thần kỳ đây. Ruộng cạn trên đều có thể dài hoa sen. Chờ chút, những này hoa sen sáng sớm chính mình đến thời điểm vẫn không có chứ. Cả nửa ngày thời gian liền dài ra đi ra, xem ra còn đều rất đẹp đẽ. Này ánh bình minh tự quả nhiên thần kỳ. Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên, liền nhìn thấy những kia tăng nhân, bao quát Tĩnh Sơn ở bên trong đều được đại lễ, đa tạ đại sư giảng kinh. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật càng buồn bực, ta chỉ là đọc Kim Cương Kinh, cũng không có giảng kinh a. Những người này tại sao phải quỳ lạy ta a? Viên Thư Duật nhìn về phía Tĩnh Sơn. Tĩnh Sơn nói chuyện, sư đệ, những người này đều là nghe ngươi tụng kinh mà đến, ngươi đọc Kim Cương Kinh, ta phỏng chừng, bọn họ nếu như nghe đầy 100 lần, tuyệt đối có thể trong vòng 10 năm, khỏe mạnh, không nhiễm bệnh tật. Viên Thư Duật kinh ngạc, chính mình tụng kinh, vẫn còn có như vậy hiệu quả đây. Tiếp đó, Tĩnh Sơn chỉ trên đất hoa sen. Sư đệ, chúc mừng ngươi dĩ nhiên lưỡi nở hoa sen. Trên đất hiện ra đến những này hoa sen, đều là vì sư đệ tụng kinh. Sau đó hiện ra đến, Viên Thư Duật mộng ép, nguyên lai những này hoa sen là chính mình làm ra đến a. Chẳng trách những người này dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Lưỡi nở hoa sen, ý này, Viên Thư Duật cũng là rõ ràng. Viên Thư Duật hồi tưởng tình trạng của chính mình. Đọc nhiều như vậy khắp cả Kim Cương Kinh, chính mình cũng là thu hoạch to lớn. Không nghĩ tới, nghe kinh người thu hoạch cũng sẽ lớn như vậy. Viên Thư Duật trong lòng vẫn là một mảnh mờ mịt, không biết tại sao tụng cái kinh sẽ có như vậy hiệu quả, còn lưỡi nở hoa sen, chuyện như vậy nói ra, sau đó chính mình có thể cũng bị Phật môn người triền tử. Quả nhiên, liền nhìn thấy Tĩnh Sơn trong ánh mắt phóng ra một luồng cuồng nhiệt ước mơ, sau đó nói rằng, sư đệ, mặc kệ là lưỡi nở hoa sen vẫn là cái khác, đều nói rõ, sư đệ ngươi là thích hợp nhất Phật Pháp, nên tiến vào ta Phật môn tu hành a. Sư đệ suy nghĩ một chút, sau đó ngay ở ta ánh bình minh tự tu hành làm sao? Viên Thư Duật mặt khổ đi, nhìn, vậy thì đến rồi. Viên Thư Duật lắc lắc đầu, nói cẩn thận, ta liền xuất ra 3 ngày, ta còn có người nhà, có bằng hữu, có thị thiếp. Ta là không bỏ xuống được bọn họ. Tĩnh Sơn trong mắt để lộ ra vẻ thất vọng. Lập tức nghĩ đến, còn có 1 ngày rưỡi thời gian, còn có cơ hội. Nội tâm, trong đôi mắt lại dâng lên hy vọng. Viên Thư Duật mở rộng một hồi eo người, ngồi ở chỗ đó, tụng Kim Cương Kinh 100 lần. Xác thực là hơi mệt chút người đâu. Viên Thư Duật không có lại quản những người này cuồng nhiệt sùng bái ánh mắt, liền hướng chính mình ở lại phòng nhỏ đi đến. Đi vào phòng nhỏ, Viên Thư Duật thẳng tắp nằm xuống, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi hông của chính mình. Qua không có thời gian bao lâu, Tiểu Hòa Thượng sẽ đưa đến rồi bữa trưa. Bữa trưa là cơm nắm, xào rau xanh, hầm đậu hũ, sang củ sen, còn có một rong biển thang. So với hôm qua cơm tối thoáng phong phú một chút. Ăn cơm xong, Viên Thư Duật liền ngủ cái ngủ trưa. Ngủ trưa lên, lại bắt đầu ở ánh bình minh tự khắp nơi loanh quanh. Nhưng Viên Thư Duật cảm thấy không thoải mái chính là, mặc kệ đi tới nơi nào, đụng tới tăng nhân, đều sẽ đối với hắn hành đại lễ, sau đó gọi hắn sư tổ. Hôm qua, rất nhiều tăng người tham gia Viên Thư Duật quy y lễ. Đa số tăng nhân cũng biết Viên Thư Duật bối phận cao. Đa số tăng nhân đều không để ý giải, tại sao Tĩnh Sơn sư tổ sẽ thu như vậy một người tuổi còn trẻ sư đệ, còn nhường hắn cái gì việc kế đô không làm. chính là ở chùa miếu bên trong đi dạo. Vì lẽ đó, những này tăng nhân mặc dù đối với Viên Thư Duật trên mặt cung kính có lễ, trên thực tế, nội tâm vẫn còn có chút bất mãn. Thế nhưng, trải qua sáng sớm hôm nay tụng kinh, lưỡi nở hoa sen sự tình, những người này tăng nhân đều đối với Viên Thư Duật thay đổi cái nhìn. Lưỡi nở hoa sen, đây chính là Phật Tổ giảng kinh mới đã xảy ra sự tình a. Dĩ nhiên hiện tại, ở tại bọn hắn ánh bình minh tự cũng trở thành sự thật. Sau đó ánh bình minh tự nhất định sẽ tên rủ thiên cổ. Bọn họ những này nghe xong vị này tuổi trẻ sư tổ tụng kinh tăng nhân, nhất định sẽ thu rất khá phúc báo. Vì lẽ đó, hiện tại những này tăng nhân nhìn thấy Viên Thư Duật, ánh mắt nóng bỏng suýt chút nữa đem Viên Thư Duật cho ăn. Viên Thư Duật dạo chơi một vòng liền cảm thấy không có gì hay. Sau đó tìm người thiếu hẻo lánh địa phương đi đi dạo. Đi tới rừng rậm nơi sâu xa, nhìn từ cành cây bên trong phóng hạ xuống ánh mặt trời. Nghe, líu lo, chim hót, Viên Thư Duật lại một lần cảm thấy lòng yên tĩnh như nước. Đột nhiên nghe được một thanh âm, Tiểu Bạch, ngươi ngày hôm nay không có đi, vị kia cao tăng có thể lợi hại, dĩ nhiên lưỡi nở hoa sen, ta nghe xong kinh, cảm thấy thể hồ quán đỉnh, đầu óc đều tốt khiến cho rất nhiều. Viên Thư Duật kinh ngạc, không nghĩ tới ở đây, còn có người nói tiếng Hoa, hơn nữa, nghe tới không giống như là chùa miếu bên trong tăng nhân, liền nghe đến một âm thanh khác. Khả năng là cái kia Tiểu Bạch, nói rằng, Tiểu Hoa, ta ngày mai nhất định đi, tu hành nhiều năm như vậy, ở ánh bình minh tự chính là muốn nhiễm nơi này Phật khí, hương hỏa khí, ngày hôm qua đi ra ngoài một chuyến, dĩ nhiên bỏ qua như vậy cơ hội tốt, ngày mai ta nhất định phải đi. Viên Thư Duật thu lại toàn thân khí tức, đi tới, liền nhìn thấy một cái cỡ lớn sóc cùng một cỡ lớn thỏ đang nói chuyện. Nghĩ đến, cái kia thỏ nên chính là Tiểu Bạch rồi, tùng thử kia nên chính là Tiểu Hoa. Viên Thư Duật kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ánh bình minh tự như vậy khoan dung, lại có thể cho phép cái khác sinh vật ở chùa miếu nội tu hành. Hai con động vật, xem ra, ở ánh bình minh tự tu hành không trong thời gian ngắn, đều sẽ mở miệng nói chuyện. Nhìn một chút, phát hiện hai con động vật đều là nguyên anh kỳ. Đột nhiên Tiểu Bạch cảnh giác lên. Tiểu Hoa, ngươi cảm giác được cái gì hay chưa? Tiểu Hoa chung quanh trương nhìn một cái. Cảm giác được cái gì? Tiểu Bạch, ngươi đừng cả ngày vội vã cuống cuồng. Thần kinh hề hề, Tiểu Bạch giật giật lỗ tai. Ta cảm giác được một luồng phi thường uy nghiêm, phi thường thân cận khí tức. Nhường thú không nhịn được đã nghĩ quỳ bái. Tiểu Hoa cũng là giật giật đuôi. Tựa hồ, thật giống. Khả năng, ta cũng cảm giác được. Xảy ra chuyện gì đây? Hai con động vật nhỏ bắt đầu nhìn quanh chung quanh. Viên Thư Duật nở nụ cười. Này hai con động vật nhỏ thật biết điều đây. Hơn nữa, đều là ăn cỏ động vật. Phỏng chừng cũng là không có sát sinh qua. Ở này ánh bình minh tự tu hành, cũng là đáp lại bản tính của bọn họ. Có điều, Viên Thư Duật không hiểu chính là, tại sao bọn họ sẽ nói tiếng Hoa, mà không phải nói Thái ngữ? Viên Thư Duật từ rừng cây mặt sau đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười chậm rãi hướng đi hai con động vật nhỏ. Tiểu Hoa nhìn thấy Viên Thư Duật, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, đều không nói ra được nói. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, mà Tiểu Bạch nhìn thấy Viên Thư Duật cũng là kinh ngạc đến ngây người. Ngươi là người nào? Tại sao khí tức trên người tốt như vậy ngửi? Tiểu Hoa đập đánh một cái Tiểu Bạch. Hắn chính là ngày hôm nay giảng kinh cao tăng. Tiểu Hoa, Tiểu Bạch, trợn to hai mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật mở miệng. Tại sao các ngươi sẽ nói tiếng Hoa đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.